Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 576. Đến A, Khoái Hoạt A 13. 576. Đến A, Chế Tạo A 13. Nhưng mà cùng phía trước giống nhau, Chu Sa Huynh đều không có trả lời. Bạch Liên Hoa nhớ lại một chút bản thân hỏi qua lời nói của hắn. Nàng lúc đó hỏi hắn có cái gì là có thể tự nói với mình. Hắn lắc đầu một chữ cũng không nói. Hiện tại còn nói nàng có thể thấy. Làm sao lại nghe không rõ đâu. Nàng còn chưa có suy nghĩ cẩn thận cái nguyên cớ đến. Hắn liền bắt tay vào làm cho tìm kiếm rác rơi xuống. Tuy rằng bá bá cấp ra một cái phạm vi, nhưng muốn tìm đứng lên cũng là tương đương khó khăn. Tê Hà Sơn Trang phát sinh sự tình lớn như vậy, các môn các phái đều vì này khiếp sợ. Giang hồ võ lâm nhất định có điều dung chuyển, Trung Trạch phân tích nói. Liên tính hắn lúc này thượng không phải là người trong võ lâm. Dựa theo định luật, hắn cũng nhất định sẽ đến Vô Giúp Vui. Tên của hắn đã biết được, lại có khách khí. Bạch Liên Hoa tuy là tán thành của hắn cách nói nhưng không có lên tiếng trả lời. Cái gọi là nhân vật chính định luật chính là kia có chuyện hướng kia thấu. Sau đó nhân cơ hội thăng cấp đạt được trang bị bí tịch. Nói khi thập phần đơn giản, nhưng thật sự thực hành khi liền có chút khó khăn. Nhân vật chính dù sao cũng là có quang hoàn, nhân vật phản diện không phải muốn giết nhân vật chính có thể giết. Ngô Hựu vừa đúng vì tránh né trong nhà tìm kiếm, ở ngoài dùng xong biệt hiệu, bởi vậy chẳng sợ bá bá xem xét số liệu phát hiện nhân vật chính đã rất gần. Gần đến ngay tại đồng nhất cái trên trấn nhỏ, cũng không có thể tìm được hắn, còn có thống nhất giang hồ hẳn là tương đối khó khăn. Ta cảm thấy có phải là hẳn là trước không nóng nảy tìm hắn. Thống nhất giang hồ hẳn là sẽ cần trợ giúp đi. Bạch Liên Hoa phân tích một chút thế cục, hỏi Trung Trạch, nhưng chủ yếu vẫn là tưởng câu tình, sợ hắn vì tìm được mà làm ra cái gì quá đáng sự tình. Đương nhiên không, nhân vật chính sống được càng lâu, người thất bại khả năng lại càng lớn, Trung Trạch nói. Hôm đó ban đêm, Trung Trạch đi ra ngoài một chuyến, mãi cho đến thiên hơi hơi lượng thời điểm mới trở về. Bạch Liên Hoa một đêm không ngủ. Một loại thật chán ghét cảm giác làm cho nàng vây ý toàn vô. Thậm chí chán ghét đến bắt đầu suy xét, hay không hẳn là trước cùng Chu Sa Huynh tách ra một đoạn thời gian. Nàng có chút không thể nhận Chu Sa Huynh tình huống hiện tại. Nửa điểm đều không chú ý đến của nàng cảm thụ, chỉ nghĩ đến nhiệm vụ. Thậm chí, nàng bắt đầu cảm thấy, hắn chỉ là vì hoàn thành nhiệm vụ đi kế tiếp vị diện tìm được bản thân mảnh nhỏ. Mà căn bản không phải vì giúp nàng, ta làm sao có thể nghĩ như vậy, Bạch Liên Hoa chau mày. Thống khổ để ở trên tường, chim sẻ bá bá đứng ở trên bàn không có phát biểu ý kiến. Nó cũng cảm thấy Chu Sa Huynh vị diện này là lạ. Như thế nào, Chu Sa Huynh ở Hừng Đông phía trước đã trở lại, hắn cả người mùi máu tươi, bởi vì bận rộn mỏi mệt mà hơi hơi thở phì phò. Trong mắt mang theo thập phần minh xác nghi vấn, nhiệm vụ hoàn thành sao? Bạch Liên Hoa lắc đầu, hỏi lại, ngươi, là tưởng thông qua bài trừ pháp tìm đến hắn. Ngươi đem ngươi cho rằng đúng vậy, toàn bộ đều giết, là, hắn không chút do dự trả lời. Như vậy tối hiệu suất nhưng là, ngươi biết rõ ta không thể nhận, Bạch Liên Hoa ôm đầu. Chỉ là vì tiết kiệm thời gian, giết nhiều như vậy không phân quan nhân. Ta không tiếp thụ được, Bạch Liên Hoa xem hắn, lại hỏi, ngươi vì sao đột nhiên liền trở nên kỳ quái như thế. Nàng nói xong mở cửa tưởng phải rời khỏi, nói, lần này sự tình vẫn là làm cho ta bản thân đến. Ta có thể hoàn thành, thật sự, vừa đi ra ngoài một bước, đã bị hắn túm trở về, của hắn hàm dưới để trên trán nàng, thật dài than một tiếng, hắn nói. Đây là ngươi hỏi ta đáp án, ta không thể nói rõ, Bạch Liên Hoa nghi hoặc không nói. Hắn còn nói, ngươi hỏi qua ta, ngươi trước kia là bộ dáng gì? Hết chương.